Chương 178, không trung phi thuyền. Diễn viên toàn bộ đăng tràng. Ngay tại ổ tột no củ nỉ không trung bảo lũy bên ngoài trên bầu trời, một khung xa hoa phi thuyền, lúc này ngay tại nhanh chóng tiếp cận không trung bảo lũy phương hướng. Lần trước dùng viêm ngục trận cùng sụ rèn ạ cụ liều mạng kém chút hoàn toàn chết đi Hoàng Linh Linh, trải qua tủ hạ phủ hải chữa trị đằng sau, thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. QNZ thật sự là may mắn mà có nàng bản thể là cương thi, cho nên lúc kia mới có thể từ viêm ngục trận phía dưới trở về từ coi chết. Hoàng Linh Linh tay trái kẹp lấy một quyển sách, mặc dù trên thân là thành triều nữ quan cách gắn mặc, nhưng là từ thân phận tới nói, nàng thì là quân sư, còn có thư ký. Chui vào không trung bảo lũy các vị, trên người bọn họ dụng cụ thông tin tín hiệu đã liên lạc với, trừ bỏ bị nhốt ở thời không trong kết giới ạ củ cùng vừa mới đi cứu nàng nạ rủ tổ còn có rủ cả gì bên ngoài, những người khác dụng cụ thông tin tất cả đều bảo trì hoàn hảo, nói cách khác bọn hắn chí ít tất cả đều còn sống. Hoàng Linh Linh nói ra tin tức mặc dù không tính là quá tốt, nhưng là mọi người tất cả đều còn sống, chí ít QNZ không tính quá xấu tin tức. Cổ quả ngồi đang phi thuyền bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài xanh thẳm bầu trời, mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng là bây giờ chân chính muốn đến Otozno Kuni, cùng mình tỷ tỷ thậm chí là thân sinh mẫu thân chiến đấu, cổ quả vẫn còn có chút khẩn trương, ngoại trừ các nàng là thân nhân của mình bên ngoài, càng là đối với thực lực của mình không tự tin. Ba động trong lòng cảm xúc để cổ quả cảm giác có chút bực bội, gãi gãi ngửa của mình đôi biện, đằng sau phảng phất một bộ không quá để ý ngữ khí nói ra, bất quá ta thật sự là cho tới bây giờ không tưởng tượng qua, cái kia điên cuồng mà lại cường đại ạ cụ tỷ tỷ, lại bị kết giới bắt giam, làm cho không thể không khiến người khác đi cứu nàng tình trạng. Nói thật, vừa mới tiếp thu được cái tin tức này thời điểm, liền ngay cả tủ hạ phủ hải cũng không dám tin tưởng. Bởi vì liền xem như hắn tự mình bố trí kết giới, nếu như đằng sau không có hắn tự mình chủ trì, vậy cũng ngăn cản không nổi băng nguyệt thứ nguyên đao một gọn, su rèn ạ cụ lại bị người dùng kết giới phong bế. Điểm này, không có ở hiện trường tủ hạ phủ hay thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ. Liên quan tới điểm này nguyên nhân, nạ rủ tổ trước đó tại thông tin thời điểm cũng không có nói rõ chi tiết, Hoàng Linh Linh cũng không biết nguyên do. Bất quá trải qua lần trước cùng ạ cụ trận kia kém chút bỏ mình sau khi chiến đấu, Hoàng Linh Linh tính cách trở nên càng thêm trầm ổn. Mặc dù trước mắt rất nhiều tình huống đều là không rõ tình huống, nhưng là Hoàng Linh Linh cũng không hoảng hốt, nói, tình huống cặn kẽ ta cũng không biết, bất quá bây giờ bởi vì mổ cả tiểu thư tiến vào không trung. Bảo lũy quan hệ, ạ lù cắt đã bắt đầu thức tỉnh, cho nên chúng ta động tác nhất định phải tăng tốc, ạ lù cắt thức tỉnh trình độ càng cao. Phần thắng của chúng ta liền tương đối càng thấp, điểm này là chắc chắn sẽ không sai. Hoàng Linh Linh nói chuyện có lý có cứ, mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng là lời nói ra QNZ tuyệt đối đủ để cho người tin phục. Hoặc là nói hoàng gia tương lai, lấy trạch tâm nhân hậu Hoàng Phương Phương làm chủ, lôi lệ phong hành mà không mất đi thủ đoạn Hoàng Linh Linh la mở phụ, bộ dạng này ân uy tịnh thì, mới là hoàng gia chân chính kế hoạch vương đạo đi. Tại cái này trên phi thuyền, phần lớn người đều tại vi tiếp xuống cùng cái kia ma vương chiến đấu mà làm lấy chuẩn bị, bất quá cũng có một chút không phù hợp bầu không khí người. Tu phủ hai lúc này liền duy trì lão niên trạng thái, đem mình yêu lực đè thấp đến thấp nhất trình độ, cầm trong tay một đài máy tính bảng, đang xem mới phiên ạ nìm. Nhật Bản ạ nìm mặc kệ nhìn bao nhiêu đều tốt như vậy a tu phủ hai gia hỏa này đến cùng vẫn là như vậy, lập tức liền bại lộ mình nhị thứ nguyên trạch bản tính. Mặc dù là tại loại này sắp quyết chiến thời khắc mấu chốt, hắn hay là có tâm tư đang nhìn mình ạ nỉm. Hoàng Linh Linh đi tới tủ hạ phủ hải sau lưng, tại tủ hạ phủ hải cái kia tan nát cõi lòng ánh mắt phía dưới, cướp đi cái kia không biết cất bao nhiêu ạ nỉm máy tính bảng, chuẩn xác đem bên trong đưa ổ cứng bộ phận bóp thành mảnh vỡ đằng sau, ném vào trong thùng rác, mượn cười híp mắt nói ra, thời gian của chúng ta không sai biệt lắm, tủ hạ phủ hải đại nhân. Tu Hà Phủ Hải nhìn xem cháu gái của mình cái kia cười tủm tỉm, nhưng là sau lưng phảng phất xuất hiện cùng nàng mẫu thân đồng dạng hắc ám khí tức dáng vẻ, thật sự là tại trong đáy lòng oán thầm mở. Đáng giận xú nha đầu, nếu không phải ta cứu ngươi ngươi đã chết hai lần, sớm muộn đem ngươi treo ngược lên đánh loại lời này, Tu Hà Phủ Hải cũng chính là dám ở trong đáy lòng đầu đen rau muốn một cái, biết rõ chính mình cái này tôn nữ xấu bụng âm hiểm trình độ vượt qua tưởng tượng. Sợ chết tủ hạ phủ hay là tuyệt đối không dám đem loại lời này nói ra, ho khan một tiếng, đi tới phi thuyền cửa sổ sát đất trước, từ nơi này, đã có thể hoàn toàn nhìn thấy Otozinokuni không trung bảo lũy. Lập tức liền muốn đổ bộ Otozinokuni, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, cái này đem là ta không đúng, là các ngươi huy hoàng nhất thời khắc ta đã chết rồi, cho nên không có gì tốt chuẩn bị. Phải nói đã đợi thật lâu, xương cốt đều nhanh dị xét mặt tỷ rốt cục muốn bắt đầu. Chúng ta đi hảo hảo tìm một chút việc vui đi, sắp đổ bộ cái kia có thể xưng là ác ma đảo địa phương. Đối mặt trong truyền thuyết cơ hồ hủy diệt thế giới cái kia trung cực ma vương, trái tim tất cả mọi người tỉnh có lẽ cũng không giống nhau, nhưng lại không ai sẽ muốn lùi bước. Linh Linh tỷ, cô quả ngẩng đầu nhìn Hoàng Linh Linh, nói, còn mấy phút nữa mới có thể đến, yên tâm đi, không bao lâu, chỉ cần mổ cả, cụ dầu nổ còn có mỹ rổ ba người đến ạ lủ cặt sở tại địa. Chúng ta liền có thể lập tức đổ bộ có đúng không? Cổ quả trầm ngâm cả đời, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung to lớn thành lũy. Ta lập tức liền muốn đến nơi đó, lần này nhất định phải chứng minh cho các ngươi nhìn. Cả lũ tỷ tỷ, mụ mụ cổ quả giống nhau là cái cố chấp khó chịu thiếu nữ, trong lòng cũng đồng dạng có chỉ thuộc về ý chí của mình, nhưng là trong nội tâm nàng lời nói vừa mới nói xong, từ phi thuyền bàn điều khiển nơi đó lại đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng cảnh báo. Xảy ra chuyện gì, nụ dạ gì thì ông lại no y bắt đầu. Vị này lái xe đại thúc mặc dù đăng tràng số lần không nhiều, nhưng là luôn cảm giác giống như chỗ nào đều sẽ có cái bóng của hắn. Tại dù cái thời điểm phụ trách mở xe trường học, hôm nay ở chỗ này, thì đảm nhiệm phi thuyền người điều khiển. Đây là cảnh báo, địch nhân tựa hồ phát hiện chúng ta nghĩ chúng ta đã bị hoàn toàn bao vây. Lái xe đại thúc hay là giống như trước đây, miệng bên trong ngậm xì gà, miệng bên trong ngựa khí quỷ dị nói hoặc thần bí hoặc kinh khủng lời nói, đối với đây hết thể hậu quả, hắn giống như đều cũng không lo lắng đồng dạng. Đây là đang không trung, đương nhiên là có lấy thích hợp không trung tác chiến mạnh đại yêu thú. Dông cổ quạ giật mình nhìn xem chẳng biết lúc nào đã đem hoàn toàn vây quanh phi long bầy, xanh biếc trong đôi mắt có chút hoảng hốt, nói... Những này rồng là lúc nào vây quanh tới tủ hạ phủ hải đẩy mình tròn phiến kính dâm. Ngựa khí nghiêm túc nói ra, cái này phi thuyền chung quanh có ta tự mình bày phòng hộ kết giới. Không nghĩ tới thế mà còn là bị đối phương phát hiện. Su rèn rổ cụ rô, thật đúng là coi thường cảm giác của nàng năng lực. Là mụ mụ tủ hạ phủ hải không có trả lời cổ quạ, mà là đi tới nụ dạ dỉ hỉ ổng bên người, nói, có hay không biện pháp duy trì phi thuyền tốc độ. Sau đó để phi thuyền xuyên qua phi long ở giữa khe hở tiến lên nụ dạ gì thì ông đại thúc rút miệng xì gà, quỷ dị cười nói, là chính diện tiến công, hay là cuốn xa một chút, đem những này phi long vứt bỏ đằng sau lại nói ta đối với mấy cái này không quan tâm, hết tốc độ tiến về phía trước đi, mục tiêu của chúng ta là tòa kia không trung bảo lũy bên trên ạ lũ cặt vị. Chí, không ngừng tiến lên, thẳng đến chúng ta hoàn toàn hủy diệt vị trí ha ha, thì hệ u do. Nụ dạ gì thì ông đại thúc lôi kéo trên đầu mình mũ, sau đó lập tức đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mặc dù nói chưa từng có biểu hiện qua chiến đấu bên trên năng lực, nhưng là vị này nụ dạ gì thì ông đại thúc tại thao túng máy mò cờ bên trên năng lực thậm chí không thể địch nổi. Cho dù là cái này to lớn phi thuyền cũng có thể thao túng đắc đắc tâm ứng với tay, mặc dù là đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, nhưng là cũng có thể né tránh những cái kia hình thể khổng lồ phi long. Giống những phi long kia, tất cả đều là bị dạy ổ cụ rổ không chế sùng vật, tại dạy ổ cụ rổ thao túng phía dưới, nhao nhao giống giận, trong miệng không ngừng đổ xuất nhiệt độ cao hỏa trụ. Sai ẩn giao cho ngươi vâng, tu phủ hai đại nhân san nhanh chóng lên tiếng, mặc dù bao quanh phi thuyền chính là một đám cường đại mà lại cực độ hung bạo phi long, nhưng là san cũng căn bản không có sợ hãi, đối diện với mấy cái này phi long, nàng ngay cả giải phóng yêu lực đều không cần. Vẹn vẹn hát ra thủ hộ chi ca, liền đem tất cả phi long phun ra hỏa viêm toàn bộ ngăn cản bên ngoài, bất kỳ cái gì nhiệt độ đều không thể xuyên thấu san thủ hộ chi ca phòng ngự. Mượn từ san vậy tuyệt đối hoàn mỹ thủ hộ chi ca, tăng thêm nụ dạ gì hỉ ổng đại thúc thao túng kỹ xảo, bộ hai đội châu ngồi phi thuyền, ngay tại nhanh chóng tiếp cận không trung bảo lũy. Su rèn ra ổ cụ rồi nhìn xem xuất hiện tại mình cảm giác phạm vi bên trong phi thuyền. Đồng dạng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mỹ lệ mà nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm nói, loại này yêu khí thuộc về tủ hảo phù hải, ta đã từng thống hận nhất người tất cả đều đã tới nơi này thật sự là quá tốt, bởi vì ta rốt cục có thể dùng hai tay của ta giết chết các ngươi. Dài ổ cụ rồ trong miệng nói ra cực độ lạnh lùng lời nói, cắt đứt một cái màn ảnh liên lạc, một cái màu trắng ngũ nhãn mặt nạ biến mất, lại liếc mắt nhìn bên trong một cái biểu hiện trên các đồng hồ đo ra ba bóng người, xù rèn dở cụ rồ phủ thêm cái kia tương tự sĩ quan áo khoác, nói, đi thôi, cả lũ, chúng ta cũng đi hưởng thụ một chút niềm vui thú đi. Tuân mệnh, mẫu thân đại nhân. Xù rèn dở cụ rồ cùng xù rèn cả lũ, hai mẹ con này tại ngoại hình cơ hồ hoàn toàn nhất trí, tương tự gương mặt, đồng dạng là màu nâu da thịt còn có xanh biếc con mắt, nhưng là tính cách thì hoàn toàn là hai thái cực. Otozno củ nỉ tổng tư lệnh, thống soái vô số yêu quái xù rèn ra ổ cụ rồ, cùng nội tâm tinh khiết không tì vết, nội tâm chưa hề bị bất luận cái gì bụi bặm nhiễm xù rèn cả lù, tại lúc này đồng thời lao tới chiến trường. Mà trải qua vô số gian nan, đã từng làm tình địch tồn tại ba thiếu nữ, bây giờ cu nở dê rốt cục đã tới cái chỗ kia.